3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 276, bí cảnh dáng vẻ. Lục ông bá lúc ấy còn chưa thành tựu thần minh người, nhưng là Nạp Lan Dương Thu cam nguyện trở thành hắn vật thí nghiệm. Rốt cuộc lục ông bá kiếm tẩu thiên phong, tìm được một viên sinh mệnh chi nguyên mầm mống. Cuối cùng thành công trồng vào Nạp Lan Dương Thu trong thân thể. Mặc dù kích phát sinh mệnh chi nguyên, Nạp Lan Dương Thu lại trở thành một viên không cách nào tùy ý đi cổ thủ. Tô giả cũng không biết như vậy kết quả có phải hay không là Nạp Lan Dương Thu muốn. Hắn có hối hận hay không? Tô giả phải không? Đúng tiền bối, người nhất định thật tò mò bây giờ ta có hay không hối hận biến thành như thế. Chứ? Tô giả ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn tuy có ý tưởng này lại cũng không có thể hỏi ra. Ta chỉ rất là tiếc nuối, nhưng là chưa từng có một chút hối hận. Nạp Lan Dương Thu những lời này nói vang vang có lực, tựa hồ có thể nghe ra trong giọng nói mang theo lòng cảm kích. Lục ông bá mới thật sự là thiên tài. Những thứ kia tự nhận là thế giới sủng nhi gia hỏa, cũng sẽ tự ti mặc cảm, dĩ nhiên cũng bao gồm ta. Nghe nói như vậy, Tô giả không thể không trả lời. Tiền bối không thể tự coi nhẹ mình, nghịch đạo loạn thường, nhưng là phi thường tôn kính tiền bối. Hắn cho là nếu như tiền bối không có được thứ bệnh lạ này, nhất định có hy vọng thành tựu thần minh. Đều đi qua, ngươi nói một chút ý đồ đi. Tô giả không có bất kỳ giấu giếm, đem mình ý đồ tất cả đều nói hết, rất rõ ràng, rất rõ rồi. Nghe một chút gần biết, thụ nhân Nạp Lan Dương Thu nhìn một chút Anis, sau đó trầm giọng nói, ta biết ngươi lo âu, nhưng là ta cũng chỉ có thể cho ngươi một ít đề nghị. Rửa tay lắng nghe, bí cảnh dị loại sinh, mệnh cũng không đều là do nhân tộc tu sĩ biến chuyển tới. Còn rất nhiều dị thú cùng loại người tộc, Anis chính là một cái trong số đó. Tinh linh còn coi như là hữu hảo hiền lành loại người tộc, nhưng là có chút loại người tộc cùng dị thú lại vừa vặn ngược lại. Tô giả minh bạch Nạp Lan Dương Thu ý tứ, nhân tộc dị loại sinh mệnh đối Tô giả cũng không bài xích, hơn nữa còn có một loại đồng loại cảm giác thân thiết. Nhưng là loại người tộc cùng dị thú sẽ tương đối bài xích ngoại vật, thậm chí sẽ có căm thù Tô giả cử động. Nhớ kỹ tiền bối dạy bảo, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, ta chỉ có thể ở bí cảnh thành lập ẩn kiếm môn, cho nên ta không thể không đối mặt những cường đại đó dị loại sinh mệnh. Nạp Lan Dương Thu nhìn Tô giả nói kiên quyết, trên mặt mang kiên nghị vẻ mặt, phảng phất một bước đều không thể nhượng bộ, hoảng hốt giữa để cho hắn thấy được đã từng chính mình. Anis, người đem bí cảnh tình huống cũng báo cho biết Tô giả rồi sao? Anis gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói, ở ta bị khốn trụ Phỉ Thúy Đình Viện trước hết thầy, ta đều đúng sự thật báo cho biết Tô giả rồi. Thì ra là như vậy. Nạp Lan Dương Thu rồi hướng Tô giả ngữ trọng tâm trường nói, mặc dù ta hành động bất tiện, cơ hồ cho tới nay đều là ở rừng rậm nguyên thủy, bất quá ta có thể cảm ứng được toàn bộ bí cảnh thực vật, có thể thông qua bọn họ tâm tình dòm ngó hơn nửa bí cảnh tình huống. Sau đó Nạp Lan Dương Thu lời muốn nói hết thảy càng cặn kẽ. Dù sao Anis bị vây ở Phỉ Thúy Đình Viện mấy trăm năm, trong thời gian này bí cảnh cũng thay đổi rất nhiều. Tỷ như ngàn năm cũng không từng cùng ngoại giới từng có liên lạc bí cảnh cũng bị xâm phạm. Nạp Lan Dương Thu có rất nhiều nội dung cùng Anis bảo hắn biết có chút lặp lại. Bất quá Tô giả lại kiên nhẫn lần nữa lắng nghe, bởi vì còn có một ít là Anis cũng không biết tin tức. Tô giả yêu cầu phá lệ nhớ kỹ trong lòng, ngoại trừ Anis nói kim cương viên, long quy, đào ngột, bao gồm thụ nhân Nạp Lan Dương Thu, còn có một chút cường đại dị loại sinh mệnh tồn tại. hơn nữa có tộc nhân mình cùng thế lực, mỏm đá tộc, mặc dù đã từng thân là nhân loại, nhưng là lại trọng tân định nghĩa rồi chính mình chủng tộc. Không hề lấy nhân loại tự cho mình là, nói thí dụ như ban đầu Bách Sát chính là một cái trong số đó. Nhưng là Bách Sát tình huống cùng bọn họ lại vô tận giống nhau. Coi như là một cái đặc biệt, mỏm đá tộc thân thể mặc dù không tính là biết bao cường đại. Nhưng là mỏm đá tộc số lượng cũng rất khả quan. Chỉ bất quá mỏm đá tộc mỗi một đoạn thời gian đều phải đắm chìm trong lòng đất bổ sung linh uy. Cái này cùng nhân loại tu sĩ trùng hợp ngược lại. Lúc trước bí cảnh thực tập thời điểm, những thứ này mỏm đá tộc nếu không phải đều tại lòng đất, chỉ sợ cũng liền linh giới mầm mống đều phải nuốt hận tại chỗ. Mỏm đá tộc có thể so với Bách Sát chiến lực ít nhất không dưới 10. Hơn nữa còn có trên 100 danh xê xích không nhiều tộc nhân. Ngoại trừ Kim Cương Viên, có thể nói quần sơn chi mạch chính là bọn hắn lãnh địa. Một cái mỏm đá tộc trông coi một ngọn núi. Thực ra nghe đến đó may là Tô Giả cũng chảy chút mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới nguyên lai mỏm đá tộc như vậy cường đại. Còn có một cái yêu cầu Tô Giả chú ý là Xa Khâu Chi Xa. Cái này Tô Giả liền có chút hiểu. Nó là cửu đầu xà cùng long tộc giao cấu vật. Nhưng là bi kịch ở chỗ hắn hoàn mỹ tránh được phụ hệ cùng mẫu hệ toàn bộ ưu điểm. Thành một cái lôi thôi lếch thếch tồn tại. Giống như rồng mà không phải là rồng. Tựa như xà không phải là xà. Giống như là bể tan tành lọ sành khuấy thành một bãi hy nê. Sau đó bằng vào trí tưởng tượng chắp vá lung tung. Ở cộng thêm trong truyền thuyết miêu tả. Ra đời một cái như vậy bị thế nhân ghét bỏ. Bị cha mẹ vứt bỏ đáng thương quái vật. Nhưng là nó rất may mắn. Nó gặp Lục ông bá. Đem vốn là xấu xí không chịu nổi nó. Giao cho nó bền chắc không thể gãy khôi giáp. Còn kích thích ra chỉ thuộc về chính nó thiên phú dị năng. Xa hóa, xa khâu chi xà dáng mặc dù chỉ có cự long một nửa. Nhưng là sửa đổi sau đó hắn lực phòng ngự lại có thể so với cự long. Hơn nữa hắn có thể tự đi qua lại trong lòng đất. Mà đáng sợ nhất là hắn có thể từ từ cải biến thân thể hoàn cảnh chung quanh. Có thể đem bất kỳ thổ nhưỡng địa chất cũng dần dần biến thành cát đá. Cho nên nó cũng bị bí cảnh hạn chế đến một nơi gò cát bên trong. Bằng không đào ngột cũng sẽ không như vậy ngông cuồng chiếm đất làm vua. Muốn làm gì thì làm khắp nơi dương nanh múa vuốt. Cuối cùng là phi thường thần bí thâm hải tộc. Thực ra cũng chính là nói về trong biển sâu đủ loại dị loại sinh mệnh. Nhất là để cho Tô Giả cảm thấy chút hiếu kỳ sự tình. Thụ nhân Nạp Lan Dương Thu cũng đúng tên kia đến từ dị giới tinh không ma nữ giữ kín như bưng. Bất quá Tô Giả biết điều không có hỏi tiếp. Dù sao Nạp Lan Dương Thu đã bày tỏ đủ có lòng tốt. Hơn nữa Tô Giả cũng hứa hẹn thành lập ẩn kiếm môn sẽ không đối bí cảnh thăng bằng tạo thành phá hư. Hắn sẽ đem ảnh hưởng khống chế ở nhỏ nhất. Tô Giả vẫn là quyết định đem ẩn kiếm môn thành lập trong khu rừng rậm nguyên thủy. Đây là an toàn nhất cách làm. Nhưng nếu như vậy liền có nghĩa là rừng rậm nguyên thủy bên ngoài đều là tràn đầy nguy hiểm địa. Phương, Tô Giả cũng không phải là muốn thật đem bí cảnh biến thành của mình. Nhưng là thân là người thừa kế. Hắn chỉ là yêu cầu lợi dụng bí cảnh một ít tài nguyên tới dư thừa lớn mạnh chính mình thế lực. Cho nên hắn phải đối diện với mấy cái này dị loại sinh mệnh. Không bắt buộc cũng không sợ hãi. Đây chính là Tô Giả thái độ. Người không vì mình trời tru đất diệt. Tô Giả nhiều năm như vậy đều tại hao hết tâm tư. Rốt cuộc như thế nào mới có thể sống được? Như thế nào mới có thể bảo vệ chí thân an toàn? Nếu như đến thời điểm dụ dỗ bị đương thành hèn yếu. Hơn nữa nhất định phải làm ra lưỡng nan lựa chọn, Tô Giả đem sẽ đối với toàn bộ bí cảnh tuyên chiến. Khi đó Tô Giả đem sẽ không nương tay, tất cả đối với hắn có chút uy hiếp sinh mệnh cũng sẽ trở thành hắn thanh trừ mục tiêu. cho nên Tô Dạ đi theo Anis trực tiếp viếng thăm cái thứ hai dị loại sinh mệnh. Đó là trong miệng nàng một mực khen không dứt kim cương viên. Thủy Liêm động may là Anis cũng là một fan tìm mới phát hiện. Nàng đứng ở Thủy Liêm động cửa hang cũng không nói chuyện. Chỉ là thoáng thả ra chính mình khí tức. Trong động liền truyền đến tựa như kim cương tạc tự vang rồi. Anis, là ta, ngươi tại sao tới đây? Ta tìm được có thể giải trừ bí cảnh trói buộc biện pháp. Làm, kim cương viên đi ra Thủy Liêm động thời điểm. Liền Tô Dạ cũng cảnh giác kim cương viên cùng Anis miêu tả giống nhau như đúc. Cao đến 5 mét khôi ngô thân thể. Cả người mặc dù lông dài bao trùm, nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng có một cổ khó mà hình dung lực lượng ẩn chứa ở bên trong. Phảng phất một giây kế tiếp sẽ nổ tung, nhất là thấy kim cương viên to như cổ mộc giơ lên hai cánh tay. Nhẹ nhàng xử ở điện nham trên lại cắm vào một cái nửa. Hơn nữa rõ ràng có thể cảm nhận được dưới chân xuất hiện tia tia vết nứt. Tô Dạ bản năng kích thích đồng bì thiết cốt, chỉ có như vậy mới có thể thoáng an tâm. Làm kim cương viên thấy Tô Dạ trong nháy mắt, vốn là có chút hưng phấn khóe miệng của nó treo lên cười lạnh. Thanh âm nặng nề mà cứng rắn nói, từ một cái trói buộc nhảy đến một cái khác trói buộc. Chính là ngươi cái gọi là biện pháp giải quyết. Anis cũng không hề để ý kim cương viên giễu cợt, mà là thanh âm như gió mát đáp lại. Kim cương, ngươi không nên đem bí cảnh người thừa kế trở thành ngươi địch nhân. Nhưng hắn cũng không là bằng hữu ta đây coi như là ngươi bằng hữu sao? Anis bỗng nhiên hỏi. Kim cương viên lâm vào yên lặng, nhìn một chút Tô Dạ, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng Anis, ồm ồm nói, ngươi là bằng hữu ta. Anis khẽ mỉm cười, ta đây cho rằng ngươi hẳn thật tốt nghe một chút bằng hữu lời nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.